Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195. Phủ xuống, Don Quixote chứng kiến Diamante muốn nói lại thôi dáng vẻ, liền mở miệng hỏi: "Diamante, ngươi làm sao vậy? Có muốn nói cái gì sao?" "Cứ việc nói." "Không có chuyện gì." Diamante mở miệng nói: "Đô Phi, dựa theo Long Hồn Đoàn hải tặc kình thiên số đường hàng không để suy đoán, hải quân chi bộ quả thực vô cùng có thể là bọn họ chạm kế tiếp. Nhưng Dressrosa cũng đồng dạng có thể. Chúng ta cũng có thể là mục tiêu của hắn a. Chúng ta cùng Sabo có thể là có thêm thù cũ. Có thể." Diamante lời vừa ra khỏi miệng, người ở chỗ này sắc mặt toàn bộ đều phải biến đổi. Bọn họ quả thực thật không ngờ tầng này. Thù cũ, Don Quixote đã từng nghĩ đối với Sabo động thủ. Kết quả Torrepon chết ở Sabo trên tay. Don Quixote vì sự giận dữ, treo giải thưởng đối phó Sabo. Ngay cả thù, đó chính là trước mắt chuyện. Don Quixote nghe xong, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Nói một cách lạnh lùng, điều đó không có khả năng. Lúc này chúng ta làm cực kỳ bí ẩn. Hết thảy tương quan người đều bị diệt cửa. Không có ai sẽ biết chuyện này. Nếu việc này thực sự bại lộ lời nói, cái kia dâu trắng biết không có bất kỳ hành động sao? Diamante nghe xong, ngược lại là như thế này. Chỉ mong là ta đa tâm liễu. Nơi này nói chuyện nếu như dò dỉ ra ngoài, tuyệt đối sẽ gây nên thế giới động đất. Ai có thể nghĩ tới, chính là một cái Thất Vũ Hải cũng dám tính toán dâu trắng đâu. Don Quixote điên cuồng thật đúng là không người nào có thể so với. Cũng dám lợi dụng dâu trắng đi đối phó Sabo. Vốn cho là Sabo sẽ chết ở dâu trắng trong tay. Lại không nghĩ rằng đầu tới phản mà thành tựu Sabo. Dressrosa nơi nào đó giám thị trong phòng. Một nữ nhân tọa ở trên ghế salon. Tông tóc dài màu đen. Xinh đẹp màu nâu nhạt con ngươi. Trên đầu mang một đóa màu đỏ hoa. Quần áo sóng điểm trùng điệp đường viền hoa váy múa cùng tử sắc múa dày. Nàng chính là hiện nay John Quixote gia tộc hoa mai trong quân đội Viola. Viola, Paramesa Zyro Zyro Nomi Fruit. Lợi dụng Fruit năng lực, nàng có thể tinh tường chứng kiến Dressrosa cùng với quanh thân trên biển tất cả tình huống. Vẫn có thể thấu thị, chọn đọc ký ức. Mà nàng cũng là nguyên Dressrosa quốc vương Riku vương con gái lớn. Năm đó Don Quixote đi tới Dressrosa, vì cướp đoạt Dressrosa mà bào chế một hồi thảm kịch. Viola vì bảo trụ Riku vương tính mệnh, tuyển trạch gia nhập vào John Quixote đoàn hải tặc vì Don Quixote hiệu lực. Cũng dùng tên giả Mathiola ở John Quixote trong gia tộc đảm nhiệm sát thủ. Bình thường Viola phụ trách quả thực Dressrosa nhất cử nhất động. Thế giới chính phủ gián điệp, hải quân gián điệp, cách mệnh quân gián điệp chờ chút đều là nàng sở phải phụ trách xử lý đối tượng. Mà hôm nay, nàng dường như thường ngày, ngồi ở đó, nhắm mắt lại, tinh tế kiểm tra cái này Dressrosa tất cả. Trong lúc bất chợt, Viola mặt lộ vẻ khiếp sợ. Cả người lập tức từ trên ghế salon đứng lên. Hoảng sợ kêu lên, làm sao có thể? Bọn họ làm sao tới lấy? Lẽ nào chẳng lẽ là tới đối với Don Quixote hạ thủ? Ân, đây cũng là rất có thể. Dù sao giữa bọn họ vốn là có cựu oán. Không được, ta phải lập tức đi tìm phụ vương cùng nụ hoa Dio thẻ mới được. Nói đến đây, Viola lập tức hướng về ngoài cửa chạy đi. Vô cùng bối rối, cũng khó trách. Bởi vì ở năng lực của nàng trong tầm mắt, nàng nhìn thấy một chiếc thuyền. Bây giờ chiếc thuyền này ở đại trên biển cũng chính là uy danh Pero Pero Nomi rồi. Đó chính là thuộc về Long Hồn Đoàn hải tặc Kình Thiên Hào. Long Hồn Đoàn hải tặc giá lâm Dressrosa. Viola lập tức cảm thấy rất có thể sẽ có xảy ra chuyện lớn. Hơn nữa cái này đối với nàng mà nói cũng là một cái cơ hội. Nếu như Long Hồn Đoàn hải tặc thực sự đối với John Quixote gia tộc hạ thủ, nhiều năm như vậy treo ở nàng đỉnh đầu ác mộng chắc chắn tiêu tan thành mây khói. Nàng có thể sẽ không cho là Don Quixote sẽ là Sabo đối thủ. Yagara Yagara Yagara Yagara, Don Quixote bên người một cái đen đen musi đột nhiên vang lên. Don Quixote đưa tay cầm lên, mở miệng nói, uy, có chuyện gì không? Trong điện thoại truyền đến một gã giọng nam, giám thị thất báo cáo. Matthiola đại nhân mạnh khỏe giống như nhận thấy được cái gì. Hoảng hoảng trương trương chạy ra ngoài. Don Quixote vừa nghe, nhướng mày, nhẹ giọng nói, ân. Matthiola đến tột cùng lại nhìn thấy gì? Sao lại thế như vậy bối rối đâu? Ta muốn nàng là chứng kiến ta à? Trong vương cung đột nhiên vang lên một câu nói như vậy. Don Quixote đám người lập tức sắc mặt đại biến. Nhao nhao đứng thẳng lên. Bọn họ theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào. Trong đại điện xuất hiện một đạo cổ quái môn. Từng cái thân ảnh từ cửa kia sau lục xác trong không gian đi ra. Điều này làm cho Don Quixote đám người không khỏi sắc mặt đại biến. Don Quixote trông coi người đến. Sắc mặt đại biến. Trầm giọng nói rằng, Sabo, Sabo cùng thủy thủy đoàn từ lục xác trong không gian đi tới. Trông coi Don Quixote đám người. Sabo lạnh giọng nói rằng, Don Quixote, người nên biết ta là tới làm gì à? Don Quixote hơi biến sắc mặt. Sau đó biến thành khuôn mặt tươi cười nói rằng, nguyên lai là Long Hoàng đại giá quang lâm. Thật đúng là có mất viễn nghênh. Không biết lần này đến đây, Long Hoàng vì chuyện gì? Trông coi Don Quixote nở nụ cười cùng giọng nói chuyện. Sabo không khỏi khẽ lắc đầu một cái. Tuy nói tự tay không đánh người mặt tươi cười. Nhưng hôm nay sợ rằng là không được. Sabo lạnh nhạt nói, không có hắn. Chỉ là muốn với các ngươi John Quixote gia tộc mời coi một cái giữa chúng ta chướng mà thôi. Don Quixote nghe xong, hơi biến sắc mặt, mở miệng cười nói rằng, Long Hoàng. Chúng ta trước kia thật là có cựu oán. Nhưng đó đã là mấy năm trước chuyện rồi. Hơn nữa ta cũng tổn thất một cái Torrepon. Không bằng lúc đó bỏ qua. Như thế nào? Don Quixote tuy là cuồng vọng tự đại. Nhưng hắn rất rõ ràng tình thế. Một cái có thể cùng dâu trắng đoàn hải tặc địch nổi đoàn hải tặc tuyệt đối không phải có thể đối phó. Tuy là đối đãi như vậy Sabo làm cho hắn cảm thấy khuất nhục. Nhưng hắn chỉ có thể làm như vậy. Đây cũng là người yếu bi ai. Ở Sabo trước mặt, hắn liền là một gã người yếu. Sabo nghe xong, cười nhạt Torrepon sao. Thật lâu dài tên, ta đã nhanh không nhớ rõ hắn. Don Quixote, người cũng đã biết, tiến nhập thế giới sau đó. Ta cũng không có phát lên đi qua đối phó lòng của ngươi. Ngươi với ta mà nói. Không phải qua một cái thuận tay có thể thu thập hết con kiến hôi mà thôi. Nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên. Chớ nên tiếp tục tìm chết. Đã như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là thành toàn ngươi. Sabo ngắm nhìn Don Quixote đám người. Tràn ngập sát khí nói rằng, chuẩn bị xong nghênh tiếp tử vong sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.